Mời quý Phật tử xích lên trên để mà hơi mấy người sau họ lại có chỗ ngồi. Dạ. Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 17 tháng 7 tại niệm Phật đường Tầm Quyên, thầy giảng về cái đề tài là thủy tai. Quý vị biết thủy tai là cái gì không? Trong này có vị nào biết thủy tai là cái gì? Thủy tai là thầy nói về sóng thần đó. Đó. Thì trong Đức Phật mình có một cái danh từ kêu là tam tai, nhưng mà quý vị đừng hiểu lầm là tam tai tức là đầu tam tai, cuối tam tai, năm nay 31, 32 là giữa tam tai, 33 là cuối tam tai, không phải đâu. Tam tai tức là thủy tai, quả tai và phong tai. Thì cách đây mấy tháng quý vị ai cũng biết cái trận sóng thần tsunami ở bên Nam Á Châu phải không? Thì bữa nay thầy đưa cái đề tài đó ra để thầy giảng. Thì Phật đã nói cách đây 25 thế kỷ, Phật nói về thủy tai. Và quý vị biết thủy tai do đâu mà có, sóng thần do đâu mà có, mà sóng thần nói lên được cái gì? Sau cái trận sóng thần này, sóng thần cho nhân loại một cái điểm gì và lấy đi của nhân loại những cái gì? Thì quý vị biết do đâu mà có sóng thần? Trong này có Phật tử nào hiểu không? Do đâu mà có sóng thần? Vũ trụ đó là động đất. Còn cái gì nữa không? Còn cái gì mà tạo ra sóng thần không? Thì đường nứt động đất thì đúng rồi đó. Thì sóng thần nó có hai loại. Một loại đó là quý vị biết quả địa cầu của mình đây nè, quý vị thấy biển đó rất nhiều không, mà có những cái vẩn thạch mà hành tinh đó, tức là những cái thế giới mà nó hoại nó bay ra, mà nhà khoa học họ kêu là những cái tinh thạch mà nó bể ra đó, tức là những cục đá trời đó, mà nếu cái đường kính nó rộng khoảng chừng một mai đó, mà nó đi vào trong cái bầu khí quyển của quả địa cầu, mà nó không nó lọt được qua cái lớp không khí này đó, thì nó sẽ đánh xuống quả địa cầu và nó tạo ra một trận đại hồng thủy tương đương với 100 quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, thì coi như toàn bộ cái loài người trên trái đất này xóa sổ hết. Thì quý vị nhớ cái trận đại hồng thủy này, khoa học đã 1 triệu 2 triệu năm về trước đã xảy ra và tàn phá tất cả cái giống gì, khủng long, quý vị nhớ chưa? Khủng long là một cái giống bị tàn phá xóa sổ trên quả địa cầu là do một cái việc dẫn thạch. Thế giờ thì đi ngược lại cho quý vị thấy, nếu mà cái quả đất chúng ta quý vị thấy nó cứng không? Mình đây mình thấy mình đào giếng nè, rồi mình cất nhà, có những tòa nhà chọc trời, mình thấy quả đất cứng không? Rất là cứng. Quả đất rộng không? Rộng lắm quý vị à. Nhưng mà xin lỗi quý vị, cách đây 100 năm thì quả đất rất là rộng, nhưng mà ngày nay so với cái trình độ khoa học con người, quả đất nhỏ không quý vị? Rất là nhỏ. Hồi xưa khi quý vị mà vượt biên bỏ nước ra đi, khi thầy đi năm 1980 đó, thì mình nhớ tới câu gì, nghìn trùng xa cách, có thể là không bao giờ mình gặp lại người thân, phải không? Mình thấy mình nhớ mình nhung, nhưng bây giờ hết rồi. Bây giờ tại vì hàng đêm hàng tháng đều có cú điện thoại gọi xin tiền, xin quà, thành ra giờ nó không còn cái cảnh là nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi rồi, phải không? Không có nữa. Hoặc là lên xe tiễn em đi, không có cái chuyện đó ha, lên ghe tiễn em đi. Thì bây giờ cái quả đất nó ngắn lắm, chỉ cần bắt cái phone tốn bao nhiêu, 10 đồng cái thẻ điện thoại là nói được mấy chục phút, phải không? Thành cái quả địa cầu mình bây giờ rất là mong manh. Theo cái trình độ các nhà khoa học gia đó, thì cái đường kính của quả địa cầu mình đó, tức là cái đường kính này nè, từ đông sang tây đó, thì nó chiều dài tính theo km cho quý vị dễ hiểu là 10.000 km. Mà từ cái vỏ này nè, cái bì vỏ mình thấy này, Mỹ Châu đây nè, cái bì vỏ này mà vô tới trong á, mà cái phần ở trong mà nó có lửa đó, cái phần đỏ này nè, cái phần vỏ mỏng manh này đó, chiều dài có 100 km. Thì cái một cái trứng gà mà nó dài 10.000 km, chứ cái vỏ 100 km, nếu mà dùng một cái phương pháp toán học thu nhỏ lại bằng một quả trứng, thì cái lớp vỏ mình đang ở đây nó mỏng hơn một quả trứng gà. Quý vị thấy một cái vỏ trứng gà không? Thì quý vị sắp 1.100 lần như vậy thì nó bự lắm. Thành ra cái vỏ đất mình nó mong manh còn hơn là một vỏ trứng gà để vào máy vi tính, máy computer mà thu nhỏ lại bằng một quả trứng á. Thì cái bề đất mình đang cất nhà ở lầu đài này là nó nhỏ bằng một cái 1/1000, tức là nó mong manh giống như một quả trứng gà. Mà quý vị thấy vừa rồi, như ở dưới gần dưới núi Rainier, nó có cái gì đó, núi lửa, chỗ nào mà nó mỏng thì nó xịt lên. Trong này là một khối lửa mà nóng bao nhiêu quý vị? Từ 2000 tới 6000 độ C, ngay trung tâm này nóng gần 8000 độ. Tức là nó thiêu hủy tất cả những cái đất, quý vị có thấy không? Khi mà núi lửa mà nó phun dưới đáy biển nó vẫn cháy được, tức là nó nóng kinh khủng lắm, kêu là dung thạch. Thì loài người mình sống trên một cái đống lửa khổng lồ mà được bao phủ bởi một lớp vỏ chỉ mong manh như một cái vỏ trứng gà. Thì bây giờ thầy hỏi quý vị nè, cái quả đất là cái mà kiên cố nhất để chứa đựng nhà cửa, quốc gia, non sông, biển, núi, trời mà nó là mong manh rồi, nó có thể sụp bất cứ lúc nào. Ở California quý vị thấy cái đường nứt này nè, quý vị thấy cái đường nứt này nè. Ngày xưa đó, từ Mexico lên nó nứt ra, mà tương lai đó nó có thể nứt California và tiểu bang Washington mình ra ngoài biển thành một cái hải đảo luôn. Thì một cái quốc gia, một cái địa cầu mà nó mong manh như vậy thì cái tài sản của quý vị, một vài căn nhà, 2-3 cái tiệm nail nó có vững không quý vị? Bởi vậy những cái người nhà giàu họ thường kiêu hãnh, mình nói không phải là đa 100%, nhưng mà đa số họ kiêu hãnh về cái gì? Họ có vài triệu đô la, họ có vài chục căn nhà, họ kiêu hãnh. Tại vì họ nói đó là cái tài sản có thể ăn đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà quý vị có từng thấy có ai giàu ba họ chưa? Chưa. Sau cuộc đổi đời năm 75, các tướng tá, sĩ quan đi trở thành thằng tù, quý vị thấy rồi không? Thì rất là vô thường. Thành ra quý vị nên thấy cái trận sóng thần vừa qua ở Nam Á, nó cho mình thấy một cái gì? Là định lực vô thường mà Đức Phật nói. Quý vị thấy không? Định lực vô thường khai triển ra nè, quý vị thấy nè, cái bầu khí quyển này nè, nó rất là mong manh, từ ở dưới mặt đất mình đi lên chiều cao khoảng 400 mai là những cái quỹ đạo của các phi thuyền con thoi và những vệ tinh truyền hình, những vệ tinh quân sự, những vệ tinh tình báo. Thì những cái mà vệ tinh mà để mình xài, nghĩa là diễn thông đó, chẳng hạn quý vị gọi từ đây về Việt Nam thì quý vị thấy đây nè, từ Mỹ là đây là Mỹ, gọi qua tới Việt Nam là bên đây, nó qua một cái biển đại dương, làm sao mà nó đi được? Mà quý vị nhớ, lần sóng điện nó truyền theo đường thẳng thì cái trái đất nó hình cong, nó bắn trong, nó đâu có đi ngay ra được. Do đó người ta phải bắn lên một cái vệ tinh ở trên trời, và người từ vệ tinh trên trời họ mới chuyển tiếp xuống Việt Nam theo đường thẳng. Thì cái độ cao này đó là 400 mai. Mà muốn ra khỏi cái sức hút trái đất thì phải đi khỏi cái độ cao là 100 mai. Tại vì cái bầu không khí của quả địa cầu này nó chiều dày là 100 mai. Nhớ, nhưng mà thường thường á, máy bay 747 chỉ bay maximum là 40-50 ngàn dặm, đúng không? Mà một dặm như vậy đó, tức là một cái feet thôi, thì thường thường bộ đó kêu là maximum có 747 đó là bay cao khoảng 40-50 ngàn bộ, là chú làm hãng Boeing chú biết á. Thì nó nằm trong khi đó 40-50 ngàn bộ thì vẫn nằm dưới 100 km, quý vị nhớ, tại vì một mét nó tới mấy bộ lận. Do đó các nhà phi hành gia khi muốn phóng một cái phi thuyền mà ra khỏi cái vỏ địa cầu này, người ta phải dùng một cái sức đẩy là 17.000 cái số một giờ đồng hồ để cho nó bay ra khỏi sức hút. Và khi ra khỏi sức hút rồi, phi thuyền sẽ đi theo cái chiều quay của trái đất. Tại vì như giờ cánh quạt nè, nó đang quay như vậy, quý vị thấy không? Mà nếu mà phi thuyền bay trở vào á, mình bình thường từ trong này mình quay ra thì mình thấy không có cháy. Mà khi phi thuyền trở về họ phải đi đúng chiều, nếu không á, cái vỏ của tất cả những cái phi thuyền con thoi phải chế chịu đựng được nhiệt độ là 3000 độ F tới 3000 độ C. Thành ra vừa rồi cái phi thuyền con thoi nó bị dở có một lỗ và nó cháy rụng, tại vì sức nóng nó mã sát vào trong cái bầu không khí mình ở trong bầu khí quyển mình không thấy. Nhưng mà khi mà ở ngoài giật vô, do đó đây là một cái phước báo của loài người mình. Hằng đêm mà quý vị nhìn lên trời, những cái đêm không có mây, quý vị thấy ở Việt Nam á có những sao xẹt, quý vị thấy chưa? Lâu lâu nó xẹt đó thì thật ra không phải là sao, mà là những cục đá ở trên trời. Những cục đá này do đâu? Là do từ sao chổi. Sao chổi là một cái trái đất của mình tới kiếp ngoại nó nổ ra và nó văng thành hàng triệu mảnh, và nó đi lang thang như vậy cho tới vào trong cái sức hút của trái đất thì nó lại giọt vô đây, nó đụng tới bầu khí quyển. Mà nó đụng bầu khí quyển thì nó bị cái nhiệt độ là 2-3 ngàn độ, nó cháy và nó rơi xuống thành bụi. Khi nó rơi xuống như vậy, do đó mỗi một ngày quả địa cầu chúng ta toàn thể Đông Tây Nam Bắc nhận khoảng 10 tấn tới 10.000 tấn đá bụi của mặt trời. Mà nếu không có cái lớp này đó thì mình thấy mặt trăng không? Mặt trăng nó không có cái lớp không khí, thành ra nó những cục đá nó dội thẳng vào trong mặt trăng và nó tạo lên những lỗ. Quý vị thấy như mặt mặt chị Hằng không có đẹp như mình tưởng, mà nó là những cái ổ, tại vì những viên đá nó chồi thẳng vô, mà trong khi loài người mình nhờ có cái lớp này bao phủ nè. Thành ra cái hiện tượng đó quý vị không thấy bằng mắt, nhưng mà các nhà khoa học chứng minh. Bây giờ quý vị để thợ đậu một chiếc xe trong cái vườn cây quý vị, một năm sau quý vị đừng đụng tới, thì nó cái lớp bụi mà từ không gian nó phủ xuống sẽ dày lên khoảng 1 inch. Và do đó có những hiện tượng là những thành phố mà chừng 3.000 năm, 4.000 năm mà để quên á, thì thường thường quý vị thấy phải đào lên mới kiếm thấy không. Do đó người ta khảo cổ những thành phố mà chìm dưới đất là do cái lớp bụi không gian nó đắp lên. Thế giới mình mỗi một năm á, nó dày lên chừng chút xíu mình không thấy, nhưng mà nó dày như vậy đó, những cục đá nó cứ dục hoài như vậy thì nước biển sẽ dâng lên. Và một cái thủy tai rất là quan trọng mà bây giờ cả các nước cường quốc đang suy tí là, quý vị nhớ ở Bắc Cực gì, mình ở đây nè, Liên Xô nè, Bắc Cực nè, coi như là Mỹ Châu nè, Canada và Alaska, là nó có một cái tảng băng kêu là giảng niên, tức là ở đây á không có mặt trời chiếu đến cho mặt băng này nó chiếu hoài. Và ở Nam Cực kêu là Sao Bô, nó có một cái tảng băng giảng niên. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó, loài người mình đốt mỗi một ngày hàng triệu thùng dầu hỏa đốt lên, nó tạo ra một cái màu ô nhiễm, và ánh sáng mặt trời đó giống như mình có một cái mền mình chụp lại ban đêm đó, thay vì ban ngày đó thì nó nóng, ban đêm nó xả nhiệt lên, giờ nó có cái mền ô nhiễm nó che khí hậu nhiệt cầu mình. Nó mỗi một năm trái địa cầu mình tăng lên 1 độ, mà tăng 100 năm sau thì tất cả tảng băng trên này nó tan ra hết. Họ dự trù á là từ đây cho tới 100 năm nữa nhiệt độ mình sẽ tăng lên 11 độ nữa. Mà quý vị thấy á, tăng lên 11 độ thì những nước như Hoa Kỳ mình sống được, mà những nước như Việt Nam á, bây giờ mùa hè là, tính theo mà độ F á, là khoảng 40, nhất là những miền Đà Nẵng, miền Trung á, 40 độ, mà độ C, 100 độ F mà độ C khoảng 40, mà nó tăng lên 10 độ, lên 50 độ là coi như là nước nó bốc hết. Và đồng thời hai cục đá băng đây này ở Bắc Cực và Nam Cực, ở vùng Alaska, ở North Bow Island, hoặc là những cái vùng ở phía Nam này, nó tan ra thì người ta tính nó sẽ chôn vùi tất cả năm châu mình, Úc Châu, Mỹ Châu, Thái Lan, nghĩa là những cái nước mà năm châu bốn biển của mình chìm dưới đáy biển 1 mét nước. Đó là cái thủy tai Đức Phật sẽ nói, chứ không phải là thủy tai sóng thần vừa rồi là thủy tai nhỏ, mà thủy tai đó hiện tại các nước cường quốc đang họp để giải quyết vấn đề là không cho cái hệ thống, nghĩa là ô nhiễm, để cho làm cho nhiệt độ tăng lên. Mỗi một năm tăng lên như vậy đó là coi như là băng sẽ tan, băng tan và tan như vậy tới một tình trạng. Quý vị thấy ngày xưa những vị nào đã ở Seattle cách đây 20 năm, mình thấy tuyết thường lắm phải không? Mà càng ngày mình thấy tuyết càng ít lại. Và hiện tượng này trên Bắc Cực đã bắt đầu tan băng rồi. Mà nó tan như vậy thì nước nó chảy xuống và nước nó tăng lên, và nó sẽ nhấn tất cả những vùng đại dương của mình nó xuống dưới đáy biển 1 mét. Chưa kể những động đất, chưa kể tới những cái trạng mà dân thạch này nó lọt vào trong được cái này, mình níu cái vỏ. Cái trái địa cầu vỏ đất chỉ hô được những vật từ nghĩa là 500 mét tới 1.000 mét trở lại, mà khi nó lớn tới 1 mai là nó lọt vô đây. Mà nó lọt đây vô giống một trái bom nguyên tử khổng lồ, nó đánh vô đây là trái đất mình banh. Thì đó là những cái quả thầy nói sơ. Như vậy vừa rồi cái trận sóng thần mà ở Nam Á nó nói lên cái gì? Thầy diễn tả sơ về cái sơ đồ của Nam Á. Quý vị thấy đây nè, từ đây là Hà Nội, Hà Nội ở đây là Hải Nam. Thường thường mình đi Hồng Kông là những cái dân Đà Nẵng, Huế đi qua Hải Nam. Ở miền Bắc này là Lào, xuống đây là Miên, đây là Sài Gòn và đây là đảo Phú Quốc. Thì đây là cái vịnh Thái Lan. Thì nước Thái Lan nó có một cái chiều dài xuống tới đây, và một nửa nó dính vô là Malaysia, nó nói dài qua. Thì ở đây là kêu là đảo Sumatra của Nam Dương quần đảo, tức là nó gồm có Borneo và 10.000 hòn đảo, nhưng mà giấy không có, thầy giải trưởng tưng thôi. Thì cái Sumatra này là cái hòn đảo bị tổn thất nặng nhất do trận sóng thần cách đây mấy tháng, quý vị biết. Một trận động đất 9 chấm. Ngày xưa Seattle mình cách đây một vài năm động đất bao nhiêu? 7 chấm phải không? 7 chấm, 6 chấm mấy thôi mà mình thấy đã rung rai những cái nhà mình thấy, mà nó kéo dài chỉ có mười mấy sát cành thôi. Trong khi trận động đất này kéo dài khoảng mấy chục phút. Mấy chục phút là nó khác nhau nha. Như vừa rồi cái trận 7 chấm mấy mình nếu nó lắc thêm 5 phút nữa là Peninsula rụng hết á. Thì quý vị thấy nó động đất như vậy nè. Thì từ đây mà đi, đây là đây qua Ấn Độ nè, đây là Sri Lanka, tức là Tích Lan đó quý vị. Và Việt Nam mình á, may mắn là sao, khi sóng thần á nó động đất. Nó động đất là gì? Tự nhiên cái lòng đất nó có một trận động đất nó rung vậy nè. Đầu tiên đất nó sụp xuống, nó sụp xuống với cái một cái đó là nước biển nó rút vô. Thì khi đó những loài người họ ở đáy biển họ thấy tự nhiên cá nó lòi ra, họ mừng, họ chạy ra họ coi. Cái hiện tượng trước khi động đất là nước nó sẽ nguyên một cái vùng đất nó sụp xuống. Nó sụp xuống một cái vùng thì nước nó giật hết những cái dân ở bờ biển Thái Lan, bờ biển Nam Dương này và Sri Lanka, họ thấy hiện tượng nước sụp. Và sụp một cái rồi thì họ ra bờ biển. Lúc đó thì nó lại tung lên một cái dưới một tốc độ rất là mạnh, như là một cái tốc độ máy bay vậy đó. Thành ra nó tạo lên một cuộn sóng cao cỡ chừng bao nhiêu, 40 tới 50 mét, quý vị tưởng tượng. 50 mét là khoảng 350 feet, nó cao không? 150 feet cao, và nó đi với tốc độ là từ 400 tới 600 km một giờ, tức là tương đương với tốc độ bay Việt Nam của chiếc 747 đó quý vị. Thành ra từ cái đoạn này qua đây nó bay, nó đi khoảng chừng tiếng hơn à. Và khi đó đó anh này á, khoảng nửa tiếng thì nó tàn, một tiếng đồng hồ ngay 5 phút này là nó tàn phá vùng biển Sumatra, đánh vào vùng biển Thái Lan, và đánh một tiếng sau, hai tiếng sau nó đánh tới Sri Lanka, và đánh vô một vùng Nam Ấn Độ này, và dưới này nó lọt qua bên đây là Phi Châu, nhưng mà bản đồ nhỏ quá thì dễ không được, là tàn phá như vậy là gì? Quý vị thấy cái điểm nào không? Sóng thần không chọn biên giới, sóng thần xảy ra không chọn tôn giáo. Anh Indo là đạo gì quý vị? Đạo Hồi, Hồi giáo. Anh Thái Lan là đạo gì? Đạo Phật. Anh Sri Lanka là đạo Phật. Bên đây Ấn Độ là đạo gì? Ấn Độ giáo hay là Bà La Môn? Và nó đi tọt qua bên này, nó đánh qua đây nữa nè. Bên đây là Phi Châu, là những cái anh mà như là ở vùng đời này là thuộc địa của Bồ Đào Nha, thuộc địa của Anh, thuộc địa của Pháp, thì Thiên Chúa giáo. Tức là sóng thần đánh vào bốn tôn giáo: Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, và coi như là đánh vào Thiên Chúa giáo. Như vậy sau cái trận sóng thần này nó nói lên cái gì quý vị? Quý vị đã coi TV rồi phải không? Người ta đang đứng chơi như vậy rồi nó cuốn một cái nhà cửa, lâu đài, xe cộ mà nó đánh như vậy, từ đứa con nít cũng chết, người già cũng chết. Thì sau khi thầy đố quý vị nè, trước khi sóng thần xảy ra đó thì cái lý thuyết của Hồi giáo là gì? Lý thuyết của Thiên Chúa giáo là gì? Thiên Chúa giáo quan niệm là cái quả đất mình nè, do ai? Do Thượng Đế tạo ra, Đức Chúa Trời thượng tạo ra. Thì cái trái cây cũng do Đức Chúa Trời tạo ra, mà cái trận mưa cũng Đức Chúa Trời tạo ra, mà cái quả cũng do Đức Chúa Trời tạo ra, đúng không? Thì bên Hồi giáo cũng vậy. Cái lý thuyết của Hồi giáo là gì? Họ cũng nói là ông Đấng Allah, ông Thượng Đế, ông cũng tạo ra tất cả. Mà quý vị biết không, nếu mà ông Thượng Đế mà có thật đúng như lý thuyết Hồi giáo đó, thì bây giờ nó sẽ đánh đổi thằng Thái Lan. Tại Thái Lan là thờ Phật, không thờ đa thần giáo, không thờ ông thần. Trong khi đó Sri Lanka thì bị nạn đúng đi, mà trong khi anh Nam Dương này là bị nặng nhất. Khi mà tai nạn xảy ra đó, thì quý vị nhớ lần đầu tiên mà thầy coi trên TV đó, thì họ nói là estimate khoảng 30.000 người chết, đúng không? 30 tới 40. Nhưng mà không phải quý vị. Cho tới cái tuần lễ cuối cùng đếm gần 300 mấy chục ngàn người. Quý vị thấy nó tăng kinh khủng không? 300 mấy chục ngàn người, nó không có phải là con số nhỏ. Quân đội Hoa Kỳ sau từ 1965 cho tới 1975 tham chiến tại Việt Nam chết bao nhiêu quý vị? Có 58.000 quân sĩ phải không? Mà kéo dài 10 năm. Thành ra mình thấy đó, cái sóng thần này nó không có biên giới. Mà bây giờ thầy đi sâu về vấn đề đây. Thì vấn đề là sóng thần nói lên cái gì? Và niềm tin tôn giáo của những người mà Hồi giáo, họ giải thích, những giáo sĩ Hồi giáo, họ giải thích thế nào vì cái hiện tượng sóng thần? Rồi bây giờ, hồi nãy là thầy giải thích nguyên nhân sóng thần vô đâu mà có. Bây giờ, thủy tai hay là sóng thần, tức là đề tài bài pháp bữa nay. Sóng thần là gì? Tức là những cái nãy giờ thầy giải thích cho quý vị. Do động đất mạnh từ 9 chấm trở lên dưới lòng biển, và nó đẩy một lực mạnh lên làm cho nước dâng lên, đánh vào bờ và tàn phá tất cả những nơi nó đi qua. Rồi thứ hai, mức độ thiệt hại cho sóng thần gây ra thế nào quý vị thấy không? Nếu mà cái trận sóng thần nó đánh ra, quý vị thấy không? Nếu mà nước Việt Nam mình cũng là may thôi, chứ nếu Việt Nam mình á, mà nó không có cái eo chặn nó đánh bên đây, thì Việt Nam mình những dòng bờ biển nó đi không còn người đó, thầy nói thật á. Đó. Rồi thiệt hại về tài sản, người ta nói bây giờ đó, số tiền mà quốc tế đổ vô nó khoảng 10 tỷ đô la mà chưa thấm á quý vị. Chưa thấm thía gì, nghĩa là chỉ hàng gắn những cái đồ ăn thức uống, những cái mà liều chỏng thôi, chứ chưa có nói là xây dựng lại nhà cửa. Mà 10 tỷ đô la không thấm gì với cái trận sóng thần đó hết nha. Rồi thiệt hại về nhân mạng là quý vị biết là khoảng 300 mấy chục ngàn. Mà quý vị nhớ cái trận trái bom nguyên tử mà ở Hiroshima không? Và Nagasaki đó là nó giết khoảng tô chưa tới 300 ngàn. Một nơi thầy nhớ không rõ là 100 mấy chục ngàn, và một cái là gần 90 ngàn phải không? Theo tài liệu thì nhớ mang máng lâu rồi đó. Thì nãy giờ thầy nói là sóng thần do đâu mà có nè. Thì bây giờ nãy giờ Phanh dùng á, là theo như trong này nó có cái thuyết nói là do thiên nhiên. Nhưng mà thiên là gì quý vị? Thiên là trời, tức là do ông trời ra, thiên nhiên, tự nhiên ông trời làm ra. Cái thuyết này có đúng hay không? Mình sẽ đi sâu vào vấn đề. Cái thuyết thứ hai nữa là do con người tạo ra. Do con người tạo ra, có đúng không quý vị? Con người tạo ra, theo quý vị nghĩ con người tạo ra phải không? Chưa biết. Rồi một thuyết thứ ba là do Thượng Đế tạo ra, tức là những cái đạo mà thờ cái gì? Thờ thần giáo đó, coi như gồm có Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo. Mình không phải là thần giáo nha. Phật giáo mình giải thích cái gì? Do nhân quả và nghiệp quả của chúng sanh, đúng không? Đó, quý vị thấy. Và một cái này là thứ tư này là thuyết do nhân quả là của Phật giáo mình đây. Thì bây giờ nếu mà sóng thần do ông trời tạo ra thì có đúng không quý vị? Ông trời là cái gì? Chư thiên mà thấp nhất mà thầy thường giảng đó là tứ thiên vương là tu cái gì quý vị? Thập thiện. Thì ông, những cái gì mà lên được cõi trời thì từ con sâu, con gà, con bò cũng không giết, thì làm sao giết lọt tới 300.000 con người, có lý không? Không có lý. Mà cái ông Thượng Đế đó, mà giả sử mà ông Thượng Đế mà ông tạo ra cái này thì ông sẽ làm cho các cái đạo mà thầy đã coi những cuốn mà băng mà nó phỏng vấn các linh mục tôn giáo, nó hỏi Chúa tại sao mà Chúa lại tạo ra đánh, tại vì đánh vô đó có một số người công giáo chết, để cho không phải là chỉ có Phật giáo mà là Bà La Môn hay là Hồi giáo. Thì những linh mục và những giám mục họ giải thích thế này, do con người ác thành ra Thượng Đế trừng phạt. À, thì khi đó một số, nghĩa là giáo dân, họ mới hỏi như vậy Thượng Đế, một đứa con trong gia đình mà làm lỗi đó thì sẽ giết một đứa con đó thôi, mà người cha chỉ cần bắt người con đó đánh hay giết người cha con đó, đó. Trong gia đình có 100 đứa con mà đứa con làm lỗi đó, mà ông cha ông đem ông giết hết 300 đứa con, thì ông cha này có công bằng hay là ông cha này có khát máu không quý vị? Ông cha này quá tàn nhẫn phải không? Mà Thượng Đế bây giờ quý vị thấy trong những cái đoạn phim á, có những đứa bé đang bú mẹ chết nè, có những đứa nhỏ đang đi, có những ông già rất hiền từ không biết gì hết, thì những đứa này nó đâu có tội gì. Thành ra mấy ông này giải thích không thỏa đáng cái lý là do Thượng Đế tạo ra. Mà giả sử Thượng Đế trừng phạt á, thì trừng phạt người ác không, tại sao trừng phạt cả người thiện, cả những đứa mới đẻ ra 5-6 tuổi cũng giết. Thành ra cái thuyết này, nếu mà giả sử Thượng Đế mà trừng phạt kiểu đó thì Thượng Đế này quá tàn nhẫn, làm cho giáo dân họ hụt hẳn, họ mất niềm tin. Và một cái thuyết nữa đó là con người tạo ra, thì con người tạo ra với nhân quả nó hầu như giống nhau, tại vì cái nhân quả là do ai tạo ra? Con người. Bây giờ quý vị nhìn kỹ cái quả địa cầu mong manh thế này nè, thì quý vị thấy tại đây là cái vùng Trung Đông á, cái vùng Trung Đông là cái vùng mà dầu quả nổi tiếng đây, Trung Đông nè, cái vùng nằm ngay cái chỗ mà Iraq, Iran đánh này. Mỗi một ngày á, Ả Rập Saudi, nước Kuwait và những cái nước trong khối mà sản xuất dầu quả nó bơm ra bao nhiêu? Vài chục triệu thùng dầu thô. Quý vị biết thùng dầu thô không? Là dầu quả mình xài đâu mà chưa lọc đó. Mà quý vị biết một cái thùng phi ở Việt Nam hồi xưa 200 lít không? Mà mỗi một ngày như vậy nó bơm lên khoảng chừng từ 5 triệu tới 18 triệu thùng, là chỉ nói khối mà khối ở dầu ạ. Thì nó bơm như vậy là nó lấy từ đâu quý vị? Nó lấy từ dưới lòng đất. Mà quý vị có nhớ không, những gì mà ở đồng bằng sông Cửu Long hay đồng bằng sông Đồng Nai mà thấy những chiếc cán mà chiếc sáng mà nó cặp cát không? Khi mà nó cặp cát bao nhiêu là hai bên bờ lở bấy nhiêu. Do đó mình bơm lên một số lượng dầu khổng lồ từ trong lòng đất thì cái gì nó sụp cái gì? Nó mất chân đi. Mà mỗi một ngày lại nổi nước Mỹ mình không á. Nước Mỹ mình có 250 triệu, 260 triệu dân. Có nhà thì có một chiếc xe, có nhà có 4 chiếc, có nhà có 5 chiếc. Quý vị có thấy cái điều đó không? Và xe cộ xăng mình tiêu thụ như vậy, và xăng mình đốt như vậy, thì mỗi một năm, trong 30 năm nay đó, thế giới mình tiêu thụ bao nhiêu tỷ lít dầu. Thì trái đất này nó đào như vậy, mỗi ngày nó cũng phải động. Thì do nhân loại tạo ra. Cái thứ hai là phá rừng. Phá rừng làm cho nhiệt độ xáo trộn, soi mòn. Thì cái thiết mà do con người tạo ra và cái thiết do nhân quả. Nhân là gì? Nhân quả con người mình gieo và gặt. Mà có một cái điểm này nè, thì bây giờ trong tất cả những cái đạo Thiên Chúa giáo, Bà La Môn giáo, cho dù là Phật giáo mình không có lại Đức Thượng Đế một ngày năm thời, nhưng mà quý vị nên biết cái anh mà Hồi giáo, quý vị có thấy trong phim không? Saddam Hussein mỗi một ngày phải lại đất Alat mấy lần, 5 lần. Hồi xưa thầy qua đảo Ga Lăng đó, mỗi một ngày nó có cầu lần, coi như nó cầu nguyện Thượng Đế 5 lần. Mà họ không phải như mình đâu, họ đứng ngoài đường tới giờ là họ chổng khu, họ lại trên trời đó. Mà năm thời, mà những con người mà kính lễ Thượng Đế Alat năm thời một ngày mà vậy vẫn bị Thượng Đế trừng phạt, làm cho những người Hồi giáo họ rất là khủng hẳn. Quý vị nên thử đứng vị trí mình là một cái vị mà ở đạo Hồi nha. Hàng ngày thầy vô đây, thầy là một cái người giáo sĩ đạo Hồi, thầy nói chúng con phải nên cầu nguyện Thượng Đế mỗi một ngày năm thời là Thượng Đế sẽ che chở. Đứa nào mà chống lại Thượng Đế thì sẽ bị trừng phạt. Do đó mà hằng ngày cái là quý vị vô đây năm thời để chống khu mà lại Thượng Đế, nhưng mà sau đó xảy ra một cái trận sóng thần, gia đình quý vị tàn phá, quý vị vô thầy giải thích làm sao đây hả? Thầy không nói được gì hết. Chỉ có cái lý thuyết nhân quả nhà Phật là rất là dễ dàng. Thầy coi những đài truyền hình, nhà sư Sri Lanka ngài giảng pháp, đây là do nhân quả con à. Các con là những người sống ở đâu? Những cái người sống ở gian biển. Các con mỗi một ngày chúng con tung lưới, chúng con bắt cá, bắt bao nhiêu con cá? Quý vị thấy một cái điểm này nè. Nước Mỹ có sát sanh, nhưng mà sát sanh có hạn chế. Một con cá mà bắt lên đo không đúng là phải bỏ xuống, đúng không? Con cua bắt lên bao nhiêu không đúng kích thước là bỏ xuống. Do đó người ta giết, nhưng mà người ta giết trong cái nghĩa là trật tự, nó có một cái giữ gìn cái môi sinh. Nổi cái phước báo đó, quý vị thấy một đứa nhỏ Mỹ thôi, nó ra nó thấy con chim nó không có làm dàn thun nó bắn. Mà con nít Việt Nam thấy sao? Thấy chim là bắn. Việt Nam mà thấy gì, con dế mà lò lên là bắt đá và ngắt đầu, có không? Con ruồi cũng lấy cái đồ đập, mà con nít Mỹ không có cái đó. Do cái phước báo đó là thấy người Mỹ được mưa thuận gió hòa. Còn những dân ở Indonesia là dân gì? Sống bằng chài lưới. Dân ở Sri Lanka sống bằng chài lưới. Dân ở bờ biển Thái Lan sống bằng chài lưới. Một ngày họ giết bao nhiêu sinh mạng quý vị? Do đó các tu sĩ Phật giáo, con gieo nghiệp sát bây giờ con trả quả. Thành ra cái giáo lý mình đó là đạo Phật mình vẫn chứng minh là một chân lý. Còn các đạo khác họ rất là hụt hặc. Họ vô họ hỏi mà các giáo sĩ trả lời không có thích đáng. Mà quý vị thấy một cái điểm này nè. Nếu mà giờ tất cả những cái thiết do Thượng Đế, do thiên nhiên bị bác rồi thì trong kinh Phật có nói về phong tai, thủy tai, quả tai. Thì nãy giờ thầy giải thích cái thủy tai đó, có một bài pháp nào thì sẽ giảng về phong tai, tức là những trận tornado, cuồng phong, và quả tai là những trận núi lửa. Thì có những bài pháp thầy khai triển riêng. Thì sóng thần chỉ xảy ra cho quốc gia nghèo hay là quốc gia giàu? Ở trong này mình thấy rõ ràng sóng thần không có biên cương, sóng thần không có ranh giới, sóng thần không có ngôn ngữ. Quý vị thấy chúng ta bình đẳng trong vấn đề tai nạn, thiên tai. Quý vị thấy cái gì giàu nghèo thì có, mà khi mà xảy ra tại Thái Lan có những tên tỷ phú, triệu phú đi du lịch có chết không? Chết hết. Quý vị thấy không, những hòn đảo du lịch Thái Lan là những tay triệu phú không đó. Thành ra sóng thần nói lên một cái gì? Là không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ. Đó là chân lý thứ hai Đức Phật giải thích. Quý vị thấy một cái điểm không? Không có chơi giai cấp, anh giàu anh nghèo gì, nhưng mà một cái ầm đánh vô rồi thì cũng trở thành cái thây ma, tài sản bỏ lại. Không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ đó. Sóng thần xa lánh các quốc gia giàu không đúng. Theo như dự đoán đó, các nhà khoa học đó, cái bờ biển Seattle mình đây nè, nó sẽ có một trận sóng thần. Nếu mà xảy ra động đất 9 chấm rồi đó thì nó cũng ập vô những cái dân mà những cái nhà mà Melinda La View đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà họ có cái phước báo gì quý vị? Họ có cái máy để mà detector, họ sẽ tìm ra được cơn sóng thần. Tại vì từ khi cái máy nó phát sóng, nó chuyển lên vệ tinh nó báo xuống thì có một tiếng đồng hồ để chạy, để mà di tản. Nhớ, nước giàu thì họ sẽ biết được trước một tiếng, nhưng mà động đất thì không biết được nha quý vị. Ở California động đất không biết được. Và cái trận cuồng phong tức là tornado thì vẫn biết được trong 15 phút. Quý vị nhớ, khi nó xảy ra người ta biết được 15 phút. Thành ra những tiểu bang khi mà thầy qua Tennessee, Oklahoma thì ở, tất cả người ta đều có cái basement, quý vị nhớ. Tại khi mà tornado báo động là họ chui xuống dưới basement, quý vị nhớ. Đó, thì nước giàu nó đi được một cái đó là nó đặt hệ thống để nó liên lạc trên vệ tinh và biết trước được một tiếng đồng hồ, chỉ khác cái đó thôi. Là phước báo nhà giàu nó vẫn có cái đó. Chứ thật ra trận sóng thần không có chừa anh nhà giàu và nhà nghèo đó. Rồi bây giờ sóng thần tàn phá các quốc gia Phật giáo không đúng. Quốc gia nào tạo ác nghiệp đều bị sóng thần tàn phá. Sóng thần tàn phá các quốc gia Hồi giáo không hẳn nữa. Nghĩa là anh nào tạo ác nghiệp, khi mà duyên nó đủ thì nó sẽ nở ra. Rồi, ảnh hưởng của sóng thần đối với các tôn giáo, triết lý Phật giáo. Triết lý Phật giáo muôn đời vẫn là chân lý do nhân quả. Quý vị thấy một cái điểm nữa. Và Hồi giáo thì không giải thích rõ ràng được. Tại vì một ngày tôi lại Thượng Đế năm thời mà tại sao Thượng Đế vẫn giết tôi? Rồi bên cái Công giáo thì nói là Chúa tạo ra mọi vật từ cái hạt cơm hoặc cải, từ cái hạt lúa. Chúa tạo ra phước thì Chúa tạo ra quả, vậy tại sao Chúa tạo sinh sóng thần? Cũng không giải thích được với con chiên đó. Và Ấn Độ giáo là đạo Hindu thì đạo đa thần giáo, họ thờ biển cũng thờ, nước cũng thờ, mà tại sao cũng lại bị phạt? Do đó các giáo sĩ không giải thích được rõ ràng. Rồi ảnh hưởng của Thượng Đế trước khi sóng thần xảy ra là ảnh hưởng tuyệt đối, nghĩa là không ai dám đá đụng với Thượng Đế. Nhưng mà ảnh hưởng của Thượng Đế sau khi sóng thần xảy ra là niềm tin bị xói mòn, niềm tin tôn giáo các nước mà thờ thần á, thờ Thượng Đế bị xói mòn. Họ có lung lay rồi nhưng mà họ không dám nói lên. Rồi, lời giải thích của các giáo sĩ Hồi giáo không làm thỏa mãn cho các người nạn nhân chết mà mang cái tín ngưỡng là thờ Đức Allah. Lời giải thích từ các giáo sĩ Ấn Độ giáo hay là Hindu giáo hay là Bà La Môn giáo không làm thỏa mãn các giáo đồ. Và lời giải thích từ các linh mục, mục sư cũng không làm thỏa đáng được những cái con chiên đó. Mà chỉ có lời giải thích của các tu sĩ Phật giáo là nghìn đời vẫn là như một, người ta chấp nhận liệt nhân quả. Đó, quý vị thấy một cái điểm đó. Rồi, cái điểm Khanh dùng nè, sau các cuộc chiến tranh khi hòa bình giảng hồi, người ta sẽ tìm ra những tên tội phạm chiến tranh để trừng trị, có không quý vị? Khi đệ nhị thế chiến là họ đem treo cổ ai? Himmler, Hitler là hình như là chết và tự sát bắn. Thành ra khi mà vào tới tổng hành dinh á, thì quân đội đồng minh không tìm được, nhưng mà tìm được Himmler với một số cận vệ mà coi về SS, tức là hệ thống Đức Quốc xã đó, cũng bị treo cổ. Và quý vị nhớ không, đáng lẽ Nhật Hoàng á, thời đó cũng bị treo cổ. Nhưng mà Hoa Kỳ á, họ có một cái tế nhị, nếu mà họ giết Nhật Hoàng đi đó, thì không có cái biểu tượng để mà tập hợp dân Nhật trở lại thành một khối. Do đó Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn để cho Nhật Hoàng sống để làm một cái biểu tượng cho dân Nhật. Quý vị thấy không? Thành ra sau cái cuộc chiến đó, người ta thường tìm ra cái thủ phạm để mà treo cổ. Nhưng mà cái thiên tai này xảy ra đó, thì cái nói quả đất theo các cái đạo mà Hồi giáo đó, thì họ nói là Thiên Chúa giáo là do Thượng Đế tạo ra, mà không có ai, có ai dám lên tiếng là tố cáo Thượng Đế chưa? Không có nghe, thầy không có nghe. Bởi vì thấy không, không nghe dám nói. Tại vì cái lý thuyết của mình mà, giả sử thầy bây giờ thầy là một giáo sĩ Hồi giáo, thì nó một các con ráng cầu nguyện đấng Allah một ngày năm thời tụi con sẽ được lên nước thiên tràng. Bằng chứng là bây giờ quý vị thấy không, bên Palestine nè, bên Afghanistan nè, Pakistan nó ôm bom tự sát, tại vì càng giết người càng lên thiên đàng, nghĩa là thánh chiến mà. Nhưng mà rồi những cái người mà suốt đời tận tụy vì Thượng Đế, mà giờ Thượng Đế làm cho con cái nổi cái Indonesia là cái nước gì, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới đó quý vị, mà chết trên 100,000 đó, 300 mấy chục ngàn, mà nổi Indo là chết trên 100,000. Thành ra thầy đã nghe một cái tờ báo mà nó phỏng vấn những cái giáo sĩ Hồi giáo tại Nam Dương, họ rất là khó giải thích cho cái con tín đồ của họ. Rồi bây giờ thầy nói nè, thiên tai nó giết như vậy, nhưng mà thật ra loài người mình giết còn giỏi hơn thiên tai nữa. Quý vị thấy cái điểm này nè, cuộc đệ nhất thế chiến giết chết cũng vài triệu người, nhưng mà nó nhỏ, lúc đó vũ khí còn rất là thô sơ. Qua tới đệ nhị thế chiến, thầy lấy tổng kết sơ nè, những con số này có thể là nó không chính xác, nhưng mà nó có sai biệt cũng vài trăm ngàn. Đức Quốc xã do Hitler gây chiến gây ra tổn thất như sau: Nga chết 20 triệu, để cho quý vị nhớ, khi mà nước Đức họ đem quân họ đánh nước Nga, họ đánh gần hết rồi, chỉ còn có Leningrad, quý vị nhớ chưa, mà vì mùa đông khắc nghiệt. Nếu mà không có mùa đông khắc nghiệt thì quý vị biết là Liên Xô đã bị Đức Quốc xã thu lọn rồi. Quý vị, thời tiết nó quá lạnh, mà cuộc chiến tranh vệ quốc của Liên Xô là chết 20 triệu người. Trong đệ nhị thế chiến, Đức Quốc chết trên 10 triệu người. Đức Quốc xã chết trên 10 triệu người. Và Hoa Kỳ, Pháp, Đông Âu, Tây Âu là trên 10 triệu người. Quý vị nhớ, Nhật gây chiến trước tấn công vào đảo Hawaii, tức là Trân Châu Cảng, quý vị nhớ không? Lúc đó khi đệ nhị thế chiến xảy ra, đầu tiên là tấn công vào Ba Lan, nhưng mà Hoa Kỳ đứng ngoài dòng chiến cho tới khi chiếm hết Pháp, chiếm hết, nghĩa là lòng vòng, nghĩa là chỉ còn có nước Anh không á, thì Hoa Kỳ vẫn đứng ngoài dòng chiến cho tới khi anh Nhật Bản này anh đánh bom vào Trân Châu Cảng, tức là Hawaii đó, thì lúc Hoa Kỳ mới tuyên chiến và nhảy vào trong đồng minh, và Hoa Kỳ mới đổ bộ vào bờ biển Phân và giải phóng cho Âu Châu. Thì khi đó nước Nhật á, sau khi đó Nhật đánh vào Hawaii và sau đó bị hai trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, chết khoảng trên, nghĩa là 200 mấy chục triệu người vẫn. Nhưng tổng lại đó quý vị thấy nè, cuộc chiến tranh Triều Tiên, tức là Đại Hàn, Nam Hàn và Bắc Hàn, Trung Cộng, Mỹ, Bắc Hàn, Nam Hàn chết khoảng trên dưới 2-3 triệu người. Nhật xâm chiếm Việt Nam năm 1945, đảo chánh Pháp làm cho 2 triệu dân miền Bắc Việt Nam chết đói, cái này quý vị ai cũng biết đúng không? Rồi cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài từ 1945 cho tới 1975 làm cho hai miền Nam Bắc chết từ 3.5 triệu tới 4 triệu người. Hoa Kỳ thiệt mạng 58.000 quân nhân tử trận và 500.000 bị thương, chi phí trên 300 tỷ đô la. 300 tỷ đô la thời đó bây giờ có phải là cả ngàn tỷ lần quý vị à, tiền á, quý vị thấy nó chinh thế. Nhưng mà quý vị nên nhớ, trong cuộc chiến này á, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Quý vị thấy cái điểm đó không? Giả sử trong cuộc chiến tranh Việt Nam mà khi mà tàn phá xong rồi thì ai là người bị trút cho tội? Những ông sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, những ông đó là bị đem ra là kêu tội phạm chiến tranh. Và bây giờ quý vị thấy Saddam Hussein nè, quý vị giờ cũng bị bắt xử coi như là thuộc về cái loại là coi như chế tạo vũ khí hàng loạt. Thành ra khi xảy ra một cái tai nạn, người ta cũng trút cái oán hận lên một cái kẻ gây ra. Bây giờ thầy nói giả sử nha, trong cái niệm Phật đường này đó, giả sử như bây giờ thầy thường thuyết pháp, thì nói thầy giấu tiền đô ở dưới giường của thầy nhiều lắm. Một ngày nào đó thì trong này có ba người giữ chìa khóa, chú Thư giữ chìa khóa ha, chẳng hạn như bây giờ thầy giao cho cô Diệu Tịnh giữ chìa khóa. Một ngày nào đó tự nhiên á, một người trong mất cái chìa khóa để ăn trộm vô lấy, tối về thầy ngồi thiền thì dở lên thì thấy tiền đô mất hết, thì bao nhiêu thầy sẽ trút hận lên ai? Đáng lẽ cái người mà trút hận là trút hận lên mấy thằng mễ chứ, đúng không? Nhưng mà thầy không trút hận, thầy trút hận lên đệ tử của thầy. Cái đó là cái mình thấy nó nghịch lý đó. Quý vị thấy đồng ý không? Trong gia đình, giả sử như bây giờ nhà của một chú Minh chú Long vậy đi, là có máy móc xe cộ, nhưng mà rồi đó thằng con chú nó đi về nó quên đóng cửa, rồi cái sáng ra mấy cái xe mất hết, thì đáng lẽ thù là thù cái thằng ăn trộm chứ, nhưng mà lúc đó chú sẽ trút lên cái thằng con mà đi về tối, thành có một cái nạn nhân để cho mình trút sự oán hận, đúng không? Nhưng mà cái trận sóng thần tsunami ở Á Đâu vừa rồi không có thể trút được lên Thượng Đế, vì Đức Giáo Hoàng có một tỷ giáo dân, và cái khối Hồi giáo nó có cả tỷ người lận, thành ra coi như ngậm bồ hòn, không ai dám nói được. Bây giờ không là mình, thành ra không có ai dám, nghĩa là cái gì họ cũng trút được hết á. Mình thấy như thầy bất cái là thầy trút lên những người giữ chìa khóa không kỹ, không khóa, mà không biết có thể là tự thầy khóa không kỹ rồi bị mất nữa, thầy sẽ trút lên những đệ tử thầy thay vì trút lên cái kẻ trộm. Quý vị thấy cái điểm đó không? Nhưng mà cuộc chiến tranh sau khi đệ nhị thế chiến Đức, thì phe trục là Đức, Nhật, Ý cũng bị đem treo cổ, rồi Nhật Hoàng cũng bị xử nhưng mà xử tội thôi chứ không có giết. Rồi cuộc chiến tranh Việt Nam thì các sĩ quan, các người trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, các quân cán chính cũng bị đem ra, nghĩa là tù đài mấy chục năm để đổ lỗi là gây chiến, mà thật ra người ta chỉ là bảo vệ mà cũng bị mang tội là coi như là gây chiến. Thì ra cái kẻ thắng là có cái thế lực như vậy, nhưng mà cái trận sóng thần này không thể đổ lỗi được cho Thượng Đế, dù rằng biết Thượng Đế nó không có ổn đó, giải thích không ổn. Quý vị thấy một cái không? Dạ. Và một cái điểm mà sóng thần cho chúng ta đó là sau trận sóng thần này, quý vị thấy không? Ngày trước á, các quốc gia thì chia rẽ nhau. Nhưng mà sau sóng thần quý vị thấy không? Cộng sản Bắc Hàn, Cộng sản Cuba, Liên Xô, Mỹ, nghĩa là tất cả Trung Quốc tức phân biệt đều đổ đô la vào để gì? Sóng thần giúp cho loài người thấy được cái gì? Một cái tình thương. Thì thầy giải thích một cái điểm này, giả sử như bây giờ mình ở trong cái khu Seattle này mà mình gặp nhau đó, mình có thấy người giàu thì mình không nhìn, người nghèo mình khinh. Nhưng mà giả sử nó xảy ra một cái trận động đất tàn phá hết cái Seattle này rồi, tới một lúc đó khi còn những người sống sót đó mình gặp nhau thì mình lại sao? Lúc đó ai cũng trắng tay, nhà băng cũng sạch hết, property tiêu hết, thì mình có thương nhau không quý vị? Rất là thương nhau. Quý vị thấy một cái điểm đó, sau cái cuộc chiến hay một cái cuộc thiên tai rồi, con người lúc đó sẽ gần nhau. Và quân đội Hoa Kỳ đã ào ạt, nghĩa là vượt biên giới qua để tiếp trợ những vật phẩm cho nước Indo, mà nước Indo là cái nước đang chống Mỹ vấn đề về Hồi giáo tại Palestine. Quý vị thấy điểm đó không? Tức là sóng thần giúp cho loài nhân loại trở nên thương yêu nhau hơn, và thấy có một cái sự vô thường, một cái sự vô thường mà không giải thích được, chỉ có Đức Phật chúng ta là thấy trước đây 25 thế kỷ. Thì sao cái trận sóng thần này nó nói lên cái gì vậy? Chứng minh cho thấy định lực vô thường. Định lực vô thường. Một cái khách sạn Thái Lan ngày trước còn là một tỷ phú, sau mà cơn sóng thần trở nên vợ mất con mất, không còn gì hết. Chúng ta vẫn thấy cái lực vô thường đó. Chẳng hạn như là gia đình cô Long, chú Minh thấy là một cái cậu em mình đó là chú Hoa Giáo, mới ngày nào mới một năm trước đây vẫn còn chị em còn lại nhà, nghĩa là còn ăn còn uống vui cười. Bây giờ đưa ra, nhưng mà đưa ra vậy á, chừng giải bảo đảm chừng 3 tuần sau 4 tuần sau, cái ngày 49 là thấy nó quên rồi. Nhưng mà cái trận sóng thần này nó cho mình nhắc nhở một cái là vô thường nhiều hơn nữa. Giết một hơi 300.000 sinh mạng đâu phải ít quý vị. Nó làm cho nhân loại có một cái sự là coi như là sống sao. Và lực nhân quả. Cái lực nhân quả này, quý vị để ý một cái điểm nè, là có những người sống sót quý vị à, cùng trận sóng đánh vô mà có người sống sót đó. Quý vị thấy đọc một con bé không? Có một đứa bé mà nó đánh trên cái ngọn cây đó, mà nó mấy ngày sau nó vẫn còn sống. Cái chuyện đó là do nhân quả. Đời trước nó không sát thì nó không chết. Thì có những cái mà quý vị thấy không? Tâm mình có vô thường không quý vị? Quả đất vô thường, tài sản vô thường, và cái tâm con người mình có vô thường không? Bây giờ thầy hỏi một câu nè, thầy không dám nói tên, thầy ưa nói tên thì ưa đụng chạm. Bây giờ thầy nói chẳng hạn như có một cái chàng đó, cái ngày đám cưới sẽ hứa với cái nàng và đeo nhẫn trước mặt thầy là anh hứa là trọn đời anh không bao giờ có người thứ hai. Nhưng mà ví dụ lúc đó cô tin, nhưng mà có tin không? Anh trọn đời yêu em không có người thứ hai. Có không? Thường thường hoặc là cái câu đó, em trọn đời yêu anh không có người thứ hai. Thường nói lắm phải không? Nhưng mà tại vì cổ nói thiếu một câu, ảnh nói thiếu một câu, không có người thứ hai nhưng mà sẽ có người 3, 4, 5, 6. Thành ra cũng có, nhưng mà tại người ta chưa nói cái câu xong. Thấy không? Thành ra sau này đừng có than. Tôi nói không có người thứ hai nhưng mà còn có người 4, 5, 6, 7 nữa. Thành ra ngày nào đó rồi khi như nó bái bái ly dị đừng có buồn, tại vì nó quên nói cái câu sau. Tâm mình cũng vô thường, quả đất vô thường, tài sản vô thường và tâm chúng ta cũng vô thường. Chừng nào quý vị chứng A-la-hán lúc đó tâm quý vị mới là thường. Phật nói rồi đó. Thành ra là nãy thầy nói này, nãy câu là loài người đã thức tỉnh sau tai họa của sóng thần và đã biết thương yêu nhau chưa quý vị? Thức tỉnh chưa? Chưa. Chú chứng minh coi chưa là sao? Dạ. Yeah. Có ai bồ túc không? Có cái điểm này nè, đau lòng lắm. Quý vị quên đi. Khi mà sóng thần xảy ra đó, cha mẹ chết hết, cái niềm sung sướng nhất là gì? Cả gia đình chết hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Nếu mà chết là chết hết đi, mà gia đình quý vị có 10 người mà chết phân nửa, cái đó đau khổ không quý vị? Đau khổ lắm. Giả sử gia đình có 10 người mà chết hết 9 người, cái người còn lại là coi như thà là chết sướng hơn, phải không? Thành hạnh phúc nhất là những người toàn thể gia đình đều chết hết đi, thì coi như là không có biết. Chứ còn cái người mà 50-50 còn lại là cái đó là cái khổ đó. Rồi quý vị thấy một cái điểm này nữa nè, sau khi các người mà cứu trợ đầu tiên của hội Hồng Thập Tự á, lại được ngay cái vùng đất mà thiên tai đó thì họ không đủ nhân lực. Quý vị nhớ trực thăng đổ xuống là nó giành nó giật không? Và khi đó những em bé 5 tuổi, 10 tuổi, 11, 12, 13 sống sót á, thì họ tập trung vào những cái trại đó. Những bé trai đó thì bị những tên mà mafia đó, trên báo đăng rõ ràng, nó bắt cóc đi để nó móc gan, nó bán cho những người cần thay thận, thay gan, thay những bộ phận trên người. Và những đứa bé gái đó thì nó hãm hiếp tập thể. Những cái tên Thái Lan đó, nó tự hãm hiếp, nó nhào vô. Và những cái tên mà hải tặc của Nam Dương và hải tặc Thái Lan đó, nó nhào vô, nó hãm hiếp hàng loạt những em bé từ 7 tuổi tới 11 tuổi, xong rồi nó đem bán vào các cái độc điếm mà nhân viên của hội cứu trợ không đủ khả năng để mà chống cự. Với thì thấy không? Loài người vẫn chưa thức tỉnh. À, cái đó có đó, không phải thầy nói đâu, có tin tức xảy ra cái chuyện đó là bà, một cái bà mà nằm trong cao quỹ Liên Hợp Quốc, và nói trời ơi sao thiên tai tưởng loài người thương nhau, nhưng mà có những người tuy là con người mà vẫn hãm hiếp những em bé, tại vì họ tập trung những em bé đó vô thì đâu có cha mẹ, ba mẹ chết rồi. Thì đó, những cái thằng đó nó hãm hiếp một đêm, nó hãm một thằng hãm 7-8 em bé 7-8 tuổi, rồi nó đem bán vào những ổ mãi đâm. Thì có phải là thú tính không quý vị? Một cái điểm mà mình thấy loài người chưa thức tỉnh. Mà người chưa thức tỉnh như vậy thì quả địa cầu mình sẽ còn bị những cái trạng sóng thần còn mạnh gấp ngàn lần nữa. Quý vị nên nhớ nha. Yeah. Rồi. Không, nó có, là người chưa thức tỉnh mà. Không, đáng lẽ mình thấy cha mẹ ta chết, đằng này là hãm hiếp. Bé trai thì nó bắt, nó bán cho những cái người mua thận, mua đồ, mua gan. Mà bé gái thì nó hãm hiếp rồi nó bán cho những ổ mại dâm. Quý vị thấy cái đó là báo chí đăng chứ không phải là thầy nói thêm đâu. Đó, sóng thần lấy đi của tài sản nhân mạng và những cái tài nguyên quốc gia. Quý vị nhìn trên bản đồ của vệ tinh nó chụp á, trước khi sóng thần là những khách sạn, là những du thuyền, là những rừng cây, là những cái hồ tắm để mà tắm nước ngọt á. Và sau cái sóng thần nó đi qua là người ta chụp xuống Mỹ, nó lắc đầu, nó giống như là trở lại cái thời kỷ đồ đá đó, tức là mấy trăm năm về trước không có một bóng người. Mà trên bãi biển toàn là những xác chết chồng chất nhấp nhô. Mà có một cái điểm lạ là gì quý vị? Không có con thú nào chết hết. Có nghe báo nói chưa? Người ta thì chết vô lượng mà thú vật không có chết. Không thấy con chó, không thấy con heo, không thấy con gà chết. Cái điểm này quý vị giải thích làm sao cho thầy nè? Hả? Các nhà khoa học sau khi đếm xác 300 mấy chục ngàn nhân mạng chết, nghĩa là chết nằm, chết ngửa. Quý vị coi phim là thấy rồi, thời gian trước thấy đủ thứ, nghĩa là trình trương xính trướng lên mà không thấy một con thú nào chết. Thì cái điểm này đó quý vị, nó mình thường khen, mình nói loài người mình nó là văn minh hơn loài vật, nhưng mà nó có những cái loài vật nó, quý vị để ý nè, khi mà ở Việt Nam mình nhìn vào những cái ổ kiến á, mà tự nhiên mùa mưa sắp tới thôi mà chưa có mưa mà tự nhiên kiến nó dời, quý vị để ý không, nó dời ổ lên cây rồi là bảo đảm mấy ngày sau, 3-4 ngày sau là mưa lụt tới. À mà có cái điểm mình không có làm sao tại nó biết trước. Rồi á, mình thấy chẳng hạn như con chó cũng vậy đó, khi nó bệnh nó đau vậy đó mà nó chạy ra nó kiếm những cây cỏ, nó biết cái thuốc nào nó sử dụng. Trong khi mình ở đây mình không biết cây nào là cái thuốc. Quý vị nhớ cây chó đẻ là gì, con chó nó ra nó ăn đó. Thành con chó nó có những giác quan. Mà mình so sánh lại đi, những dân ở vùng biển này mỗi một ngày họ giết không nhiều, chừng vài trăm mạng cá, họ đánh cái lưới xuống biết bao nhiêu cá tôm cua. Trong khi những con vật, con chó đó nó không có làm gì hết á. Những con vật đó nó không tạo ác nghiệp, nó chỉ trả ác nghiệp và nó không tạo ác nghiệp. Quý vị thấy không? Thành ra con vật á, con chó này á mà so với những con người mà nhờ nó vô nó hãm hiếp những em bé trong những cái trại mà tạm cư tạm thời để mà nuôi những đứa bé mà chết cha chết mẹ, thì con chó này nó còn hiền hơn gấp trăm ngàn lần những thằng đó nữa. Phải không? À, mình thấy con chó vậy chứ nó không ăn thịt đồng loại đó. Mà loài người mình bây giờ là ăn thịt đồng loại đó. Quý vị thấy không? Con người mình nó ghê tởm lắm. Con người mình là ăn cái gì? Dưới đất á, ăn từ con trùng, con dế, con gì vậy? Mà trên trời là ăn từ con chim, chứ con gì nhúc nhích mình cũng ăn hết. Phải không? Mà con chó nó ăn trong phạm vi nào của nó, con cọp chỉ ăn con nai, và con rắn nó chỉ ăn.